Chương 2019, gần vạn năm. Hủy diệt, sáng tạo, thời gian, không gian, luân hồi, vận mệnh. Lục đại quy tắc, hỗ trợ lẫn nhau, tương hô giao chư cờ, tạo thành hoàn mỹ nhất vận hành trật tự. Lục đại quy tắc, mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều không xâm phạm, nhưng lại có thể dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, vô cùng huyền ảo. Muốn tìm hiểu được trong này hảo diệu, nhất định phải đem lục đại quy tắc hoàn toàn ngộ ra. Hủy diệt quy tắc, tu luyện tới cực hạn, có thể hủy diệt hết thảy. Đương nhiên nơi này nói tới hủy diệt hết thảy, chỉ là so ra mà nói, cũng không phải là tuyệt đối. Nhưng, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, hủy diệt quy tắc bá đạo. Mà sáng tạo quy tắc, cùng hủy diệt quy tắc đối lập. Nó có thể sáng tạo vạn vật, cái gọi là nhất nghiệm vạn vật vốn liền là đạo lý này. Dùng phương thần tiêu chuẩn, hoàn toàn không đạt được nhất nghiệm vạn vật sinh cảnh giới. Đối với thần đế tới nói, trăm năm thời gian cũng bất quá là một cái búng tay mà thôi. Thời gian đang trôi qua, phương thần tại ngộ đạo. Phương Hy cùng hư ảnh thì là đang đợi. Một năm, hai năm, năm năm, mười năm trong nháy mắt, đi qua mười năm. Duy nhất một lần bế quan mười năm, cái này tại phương thần trước đó tu luyện kiếp sống bên trong rất ít gặp. Nhưng là, lần này khác biệt, hắn muốn cảm ngộ chính là đan vo đạo cực hạn, cảm ngộ chính là lục đại quy tắc trung cực huyền ảo, bản nguyên vũ trụ vận hành trật tự. Cái này liên lụy đến vũ trụ trình độ ảo diệu, trong thời gian ngắn rất khó ngộ ra. Mười năm, chỉ là bắt đầu mà thôi. Phương thần dùng 100 năm thời gian, đem hủy diệt quy tắc trung cực ảo diệu ngộ ra. Bởi vì bản thân Lý Hệ Nờ La dùng hủy diệt kiếm đạo tu hành, sở dĩ lĩnh hội hủy diệt quy tắc thời gian, tương đối hơi ít một chút. Về sau, dùng 800 năm thời gian, đem sáng tạo quy tắc ngộ ra. 3.000 năm thời gian, đem thời gian quy tắc ngộ ra, lại dùng thời gian 2.000 năm, đem không gian quy tắc ngộ ra. Luân hồi quy tắc tốn thời gian hơi ngắn một chút, dùng 1.000 năm. Vận mệnh quy tắc là lục đại quy tắc bên trong, phức tạp nhất huyền ảo nhất, sở dĩ lĩnh hội cái này một quy tắc, tốn thời gian dài nhất, trọn vẹn tiêu hao hơn 4.000 năm. Quanh một đoạn thời khắc, phương thần mở mắt. Hắn đứng dậy, lục đại quy tắc bám ở trên người, cho hắn một loại phi thường cảm giác thoải mái. Hơn 9.900 năm thời gian, đem lục đại quy tắc trung cực huyền ảo ngộ ra, hắn đối võ đạo càng ngộ, càng thêm khắc sâu. Hắn giờ phút này, liếc mắt liền nhìn ra Tinh Hà Lao Tổ đã từng tu luyện qua vương tọa. Cái thứ nhất vương tọa. Phương thần quanh thân oanh minh chấn động, hắn vừa xài bước ra, đi thẳng tới cái thứ nhất vương tọa bên trên. Cứ việc có lực lượng kinh khủng ngăn cản, nhưng hắn vẫn như cũ là bằng vào nghiền ép thức lực lượng, ngồi ở vương tọa bên trên. Soát khi hắn ngồi tại vương tọa bên trên thời điểm, trong chốc lát kinh khủng lực đẩy biến mất. Một đạo hư huyền ý niệm, ra trước người hắn. Tiểu gia hỏa, làm ngươi nhìn thấy của ta thời điểm, nói rõ ngươi đã khắc phục hết thảy khó khăn, ngồi ở vương tọa bên trên. Thanh âm nhàn nhạt truyền ra, ta ai là ngươi hẳn là cũng biết rõ đi ngươi có thể đi đến nơi này, nói rõ ngươi đã có tư cách rời đi vũ trụ nhỏ, tiến về kia to như vậy mênh mông hỗn độn hư không. Lúc trước ta sáng tạo tinh hà vũ trụ về sau, bởi vì một ít sự tình, vội vàng rời đi, QNZ không có để lại thứ gì. Tinh Hà Lão Tổ tiếp tục nói ra, hỗn độn hư không, phi thường khổng lồ, vũ trụ nhỏ hàng trăm triệu. Nếu ngươi tiến về hỗn độn hư không, nhất định muốn chuẩn bị sung túc. Một khi ở trong hỗn độn mê thất, kia là chuyện phi thường đáng sợ. Vì thế ta chuyên môn lưu lại một phần địa đồ. Địa đồ phương thần trên mặt đại hỉ, không nghĩ tới Tinh Hà Lão Tổ thế mà lại lưu lại địa đồ. Hỗn độn hư không quá mức khổng lồ, giống như tinh hà vũ trụ dạng này vũ trụ nhỏ, đếm mãi không hết. Sở dĩ, muốn sống sáo, nhất định phải có địa đồ, dạng này mới có thể an toàn một điểm. Bất quá, bởi vì hỗn độn quá mức khổng lồ, ta cũng không biết kỳ cụ thể lớn đến bao nhiêu. Ta lưu lại miếng bản đồ này, chỉ là về địa đồ. Bất quá đối với hiện giai đoạn ngươi tới nói, cũng đã đầy đủ. Hậu bối của ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Con đường sau đó, vẫn như cũ cần nhờ chính ngươi. Tinh Hà Lão Tổ tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó một cỗ lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt chui vào phương thần trong thân thể. Ông phương thần cảm giác, chính mình đối võ đạo lý niệm, ngay tại phát sinh biến hóa cực lớn. Đây là Tinh Hà Lão Tổ đối võ đạo một phần nghiên cứu phương thần trên mặt đại hỷ, vội vàng khoanh chân, bắt đầu nghiên cứu. Đồng thời trong đầu của hắn, cũng là xuất hiện một phần hư ảo tinh vân địa đồ, đây là V địa đồ. Tinh Hà cung điện bên ngoài. Tiền bối, nhanh 1 vạn năm, phụ thân ta làm sao còn chưa có đi ra à? Phương Hy có chút lo lắng. Mới vạn năm mà thôi, có ít người híp mắt một hồi đều có thể tới mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm. Hư ảnh cười nói, người kia phụ thân hậu thiên tiềm lực rất mạnh, mà lại phi thường cứng cỏi. Muốn đột phá đến vũ trụ thần, nhất định phải kinh lịch trùng điệp gặp trắc trở. Ngươi cho rằng mỗi người cũng giống như ngươi đồng dạng, sau khi thành niên tự động trở thành vũ trụ thần. Liền xem như trở thành siêu việt vũ trụ thần tồn tại, cũng không phải quá khó khăn. Phương Hy chu miệng nhỏ, không nói gì. Kỳ thật, tại nàng bước vào vũ trụ thần cảnh giới về sau, cũng cảm giác thực lực tăng lên bắt đầu trở nên chậm chạp. Đương nhiên, cái này cùng nàng lười nhác tu hành có quan hệ. Coi như thiên phú mạnh hơn, nếu không cố gắng tu hành, thực lực tăng lên cuối cùng sẽ không quá mạnh mẽ. Nói không chừng các loại phụ thân sau khi ra ngoài, thực lực tiểu so vơ y ta ma nhờ hơn. Phương Hy trong lòng thầm nghĩ. Thần giới, cực đông chi địa. Tại có 100 năm thời gian, đã đến hiệp nghị đỉnh chiến thời gian ước định. Đến lúc đó thần giới sẽ hôi phi yên diệt. Thánh quang giáo chu lòng tin 10 phần nói. Hắn quanh thân, hiện lên lấy kinh khủng quan mang. Tại cái này hơn 9.000 năm trong thời gian, Thánh quang giáo chủ tướng toàn bộ Thánh quang giáo sở hữu thành viên tín ngưỡng chi lực, toàn bộ hút vào trong cơ thể của mình. Mặc dù vẫn là không cách nào bước vào vũ trụ thần cảnh giới, nhưng thực lực lại là cường đại dị thường. Nếu là tại đối đầu vô kiếm thần đế, ta có thể tại trong vòng 3 chiêu, đem nó chém giết. Thánh quang giáo chu âm thầm nói. Dùng thực lực của hắn, liền xem như đối đầu yếu nhất vũ trụ thần, đều có nhất định phần thắng. Giáo chủ, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Phó giáo chủ cười hát hát nói. Nghe nói kia vô kiếm thần đế đem nguyệt thần đế bắt đi, thánh quang giáo chu đột nhiên hỏi. Vô kiếm thần đế tựa hồ có chút e ngại thiên tư chắc tuyệt cổ kiếm đế, sợ cổ kiếm đế biến mất sau quay về thần giới, mang đến cho hắn áp lực. Sở dĩ liền đem nguyệt thần đế bắt lại, thời khắc mấu chốt uy hiếp cổ kiếm đế. Phó giáo chủ no y thánh quang giáo chu nghe vậy, khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc. Thật sự là rắc rưởi, đường đường chí cường thần đế, thế mà làm ra loại này mất mặt sự tình. Nếu không phải có đan vo đạo lời thề ước thúc, thánh quang giáo chủ đã sớm xuất thủ. 100 năm về sau, thần giới đem thuộc về chúng ta thánh quang giáo. Thánh quang giáo chủ mắt buốc kim quang, lạnh giọng nói. Cực nam chi địa, nam lăng kiếm cung. Bị nhốt hơn 9.000 năm, nguyệt thần đế ngược lại là không có biến hóa quá lớn. Mà lại vô kiếm thần đế cu nở dê không có quá nhiều hà khắc nàng, dù sao nàng là con tin, còn có trọng yếu tác dụng. Soát vô kiếm thần đế tiến vào đấu kiếm sơn trang bên trong, khí mắt nhìn xem nguyệt thần đế. Ngươi sợ sao nguyệt thần đế no y ta sẽ biết sợ vô kiếm thần đế giang tay ra, cười lạnh nói. Ngươi đang sợ, sợ hãi bị trượng phu ta đánh bại. Kỳ thật, ngươi đã thua. Nguyệt thần đế tiếp tục nói. Nói bậy, ta vô kiếm thần đế tung hoành thần giới vô địch thủ, chỉ là cổ kiếm đế, có thế làm gì được ta đợi đến hủy diệt thánh quang giáo về sau. Ta nhất định phải tự tay đem cổ kiếm đế đầu vặn xuống tới. Vô kiếm thần đế lạnh giọng nói, yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi tận mắt nhìn đến một màn này. Ngươi sợ là không có cơ hội kia. Nguyệt thần đế bình tĩnh nói. Hừ. Vô kiếm thần đế hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Toàn bộ thần giới, vô cùng kiềm chế. Đây là trước khi mưa báo tới tiết tấu, tất cả mọi người biết rõ, một trận khoáng thế đại chiến. Không thể tránh khỏi sắp xảy ra. Nguyên bản còn tưởng rằng, có vô kiếm thần đế cùng cổ kiếm đế hai người liên thủ, có thể ức chế thánh quang giáo chu. Xem ra, có chút nguy hiểm. Dòng dã vạn năm thời gian, phương thần biến mất vô tung vô ảnh, cốt tổ bọn người mau đem toàn bộ thần giới đều lật lại, quả thực là không có tìm được bất kỳ dấu vết gì. Tiêu liên hy đế, vị này tuổi nhỏ thành danh 3 tuổi nữ đế, cu nở dê đi theo biến mất. Đây là thần giới vạn năm qua bí ẩn lớn nhất. Ầm ầm thiên địa biến sắc, mây đen ra y đặc cờ, đem bầu trời trong xanh, hoàn toàn che cản. Thần giới chấn động, sở hữu thần đế cùng một thời gian, lơ lửng ở giữa không trung, sắc mặt âm trầm nhìn xem cực đông chi địa. Thanh âm như sấm, vang vọng chân trời. Đại chiến, sắp xảy ra.